Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, nam nhân tiêu chí. Wimbledon chuẩn bị đá penalty. Leon ngồi ở trên ghế dự bị, nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là thành kính. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân, Quan Thế Âm Bồ Tát chờ các đường đại thần phù hộ. Chớ vào. Tuyệt đối đừng ghi bàn. Không đúng, nơi này là nước Anh. Khả năng Trung Quốc thần bao trùm không tới đây. Thượng Đế, Giê-xu phù hộ. Chớ vào. Lê ông, người đang làm gì? Ngồi ở một bên Gary Watts hỏi. Gary Watts đã 35 tuổi. Là đội bóng dự bị thủ môn. Đã từng hiệu lực quá MU cùng Middlesbrough. Kinh nghiệm tương đương phong phú. Tuy rằng chỉ ở mùa hè Riga Minh Wigan Athletic, nhưng đội bóng mỗi người đều rất tôn trọng hắn. Ta đang cầu khẩn bọn họ không ghi bàn. Ngươi tin Công giáo? Gary Watts cảm thấy hứng thú hỏi. Leon vẫy vẫy tay. Đạo, ai có thể phù hộ bọn họ không ghi bàn? Ta sẽ tin ai? Cái kia ngươi nên tin John. Hắn là thủ môn. Leon yên lặng một hồi. Phi lần thực lực không sai. Có thể muốn nói có thể đập ra penalty. Đó cũng không là thực lực vấn đề. Vận khí cũng chiếm rất nhiều thành phần. Có điều Lê ông vẫn là đi đầu hô. John, cố lên. John, cố lên. Những người khác cũng theo gọi lên. Chỉnh cái trên ghế dự bị. Mọi người đều chỉnh tề hô. John, cố lên. Ngoặc kép, hay là đồng thời cầu khẩn có tác dụng. Wimbledon bắn penalty cầu thủ dùng sức quá mạnh. Một cước đem bóng từ trên xà ngang đá ra giới ngoại. Ha ha ha, tin John quả nhiên không sai. Là Thượng Đế có tác dụng. Chúng ta càng nên tin đối phương cầu thủ. Là hắn sai lầm. Wimbledon phù hộ. Chấm ngoặc kép, nếu như đối phương fan bóng đá nghe được. Người khẳng định đi không ra sân bóng. Wimbledon không có ghi bàn. Bọn họ cầu thủ rất mất mát. Trên thính phòng Wimbledon fan bóng đá cũng rất mất mát. Có điều Wigan Athletic cầu thủ cùng với theo đội mà đến Wigan fan bóng đá nhưng rất cao hứng. Hai đội bóng cùng những người ủng hộ biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại. Wimbledon không có nắm lấy cơ hội tốt nhất đem bóng ghi bàn. Lại nghĩ tìm cơ hội như vậy nhưng là quá khó khăn. Bọn họ phát động mãnh liệt thế tiến công. Có thể Wigan Athletic phòng thủ rất nghiêm mật. Tuy rằng trên sân thiếu mất một người. Nhưng Wigan Athletic vẫn là bảo vệ cuối cùng 10 phút. Thi đấu cuối cùng lấy không kết thúc. Một hồi thế hòa, Wigan Athletic vẫn là có thể tiếp thu. Này dù sao cũng là sân khách thi đấu. Tuy rằng đối thủ cũng không quá mạnh. Có thể sân khách thi đấu dù sao khó đánh rất nhiều. Từ tình cảnh nhìn lên, có thể mang đi một phần đã là vô cùng tốt. Huấn luyện viên trưởng Duo cũng đối với kết quả rất hài lòng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, bình luận lên thi đấu lúc, hắn nói rằng, ta rất cao hứng có thể ở đây mang đi một phần. Wimbledon là thực lực rất mạnh đội bóng. Bọn họ bóng phong cường tráng. Chúng ta cầu thủ không quá thích ứng. Nhưng cuối cùng chúng ta bảo vệ khung thành. Đối với Leon thẻ đỏ, Duo còn là phi thường bất mãn. Cái kia không nên là thẻ đỏ. Nhưng thi đấu tổng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy. Leon còn trẻ. Hắn nên học được tiếp thu. Hắn nói chính là Leon. Có thể dù là ai đều hiểu ý tứ. Ở buổi họp báo tin tức trên, bất kỳ đội bóng đều sẽ không dễ dàng biểu đạt đối với trọng tài phán phạt bất mãn. Con kia sẽ đưa tới nước Anh ủy ban trọng tài căm thù cùng với chủ tịch của FA xử phạt. Trận đấu kết thúc, tất cả mọi người ngồi xe bus trở về Wigan. Mọi người đều là vừa nói vừa cười. Bọn họ có lý do cao hứng. Thi đấu đánh thành thế hòa. Kết quả cũng không tệ lắm. Càng quan trọng chính là, này vòng giải đấu kết thúc liền đến quốc tế ngày thi đấu. Bọn họ ngày mai sẽ gặp có một tuần nghỉ dài hạn. Này ở giải đấu kỳ có thể là phi thường hiếm thấy. Một tuần kỳ nghỉ a. Ngoại trừ mùa hè mùa giải khoảng cách kỳ. Không có lại trường kỳ nghỉ. Một tuần có thể làm rất nhiều chuyện. Mấy cái có vợ cầu thủ. Chính thương lượng cùng đi ra ngoài độ cái ngắn giả. Breckin bắt chuyện Rydell muốn cùng đi Manchester lưu luyến nightclub. Ellington đang định cùng bạn gái Jeanette đồng thời vượt qua một cái lãng mạn kỳ nghỉ. Ellington hỏi hướng về ngồi ở bên cạnh Leon. Leon, người nói ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho Jeanette cảm giác được lãng mạn, cùng nàng cùng đi nghỉ phép. Leon đề nghị. Ellington vẻ mặt đau khổ. Đào, cái kia nhiều vô vị. Mỗi lần ta cùng nàng đi ra ngoài, nàng đều là muốn dẫn nàng bạn tốt. Chúng ta ở khách sạn thậm chí muốn phân phòng ngủ. Nàng bạn tốt không có bạn trai. Leon hỏi, vì lẽ đó ta mới muốn đem Beth giới thiệu cho ngươi. Ellington chuyện đương nhiên nói. Leon sắc mặt tối sầm lại. Hắn mới biết tại sao Ellington đều là cho mình chào hàng bạn gái hắn bạn tốt. Hóa ra là như vậy. Ellington tự mình nói. Beth mới vừa 20 tuổi. So với ngươi chỉ đại 2 tuổi. Nàng rất đẹp, rất đáng yêu. Ngươi cũng không có bạn gái. Có thể suy tính một chút. Lần trước ta cùng nàng đã nói. Nàng còn đặc biệt đến xem ngươi đá bóng. Nathan, chuyện như vậy ta làm sao không biết? Leon tức giận nói, ta chỉ là không nói cho ngươi. Mấy ngày trước Beth vẫn cùng Jeanette nói về ngươi đây. Leon có loại muốn đánh người kích động. Hắn thậm chí ngay cả Beth là ai cũng không biết. Có thể Ellington cái tên này tự hồ đã bán đứng chính mình. Có điều ngẫm lại có cái Ellington trong miệng đẹp đẽ cô gái. Đến đặc biệt xem qua chính mình đá bóng. Còn đánh giá chính mình. Hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi tới. Nàng nói thế nào? Rất cường tráng, rất gợi cảm. Ellington nói, Beth nói bắp thịt của ngươi rất đẹp. Màu da không phải nàng yêu thích loại hình. Nhưng nếu như giao du lời nói cũng có thể tiếp thu. Là thật sự, đúng rồi, ta nghĩ tới rồi. Beth còn nói quá, ngươi xem ra thành thật. Rất thích hợp làm kết hôn đối tượng. Ngươi chắc chắn sẽ không xem Andy như vậy hoa tâm. Ta có tốt như vậy. Leon có chút mờ mịt. Vậy ngươi cân nhắc thế nào? Có muốn hay không ta sắp xếp thấy một mặt? Ngày mai vừa vặn là kỳ nghỉ. Ellington chặn lại nói. Không, không được. Hơn 20 năm tôi luyện. Leon không phải là cái gì tiểu nam sinh. Hắn da mặt rất dày. Dày thái quá. Có thể muốn nói đi gặp một cái Ellington giới thiệu nữ hài. Hắn vẫn là cảm giác là lạ. Ta ngày mai phải về Munich. Phải biết, ta đã hơn 3 tháng chưa từng thấy cha mẹ ta. Ellington lý giải gật đầu. Đó cũng là, người muốn đi máy bay mới có thể đến nước Đức. Hơn nữa, Leon nói bổ sung, ta còn không muốn tìm bạn gái. Người xem ta chỉ có 18 tuổi. Chấm ngoặc kép, ta thượng đế. Breckin ở phía sau khuếch đại hô cú. Làm sao? Breckin đứng lên đến, lớn tiếng hỏi. Leon. Người 18 tuổi đều vẫn không có bạn gái. Này quá kỳ diệu. Người sẽ không vẫn là xử nam đi. Kêu một tiếng này. Xe buýt bên trong tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả đều lại đây. Leon mặt đen lại nói. Ta chỉ là không muốn tìm. Chấm ngoặc kép. Cái gì. Breckin căn bản không để ý tới. Trực tiếp liên lụy Leon vai. Leon. Không liên quan. Người kỳ nghỉ có thể cùng với chúng ta. Ta cùng Andy muốn đi Manchester. Nơi đó có đếm không hết nữ nhân xinh đẹp. Ngực của các nàng rất lớn. Cái mông cũng rất lớn. Vóc người đủ nóng bỏng. Người biết không? Chỉ cần mấy chục bảng. Các nàng sẽ cùng ngươi vượt qua. Chấm ngoặc kép. Breckin chính nói. Bỗng nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút không đúng. Lại quay đầu liền nhìn thấy Duo chính đứng ở bên cạnh. Hắn vội vàng ngồi xuống. Đáng tiếc đã chậm. Duo mặt tối sầm lại hỏi. Người kỳ nghỉ muốn ở những người bán thịt nữ nhân cái mông trên vượt qua. Đương nhiên. Không phải. Breckin vội vàng cười nịnh nói. Lão đại. Duo lão đại. Ta là nói giỡn. Vừa nãy ngươi nghe được. Leon đến hiện tại vẫn không có bạn gái. Vì lẽ đó ta đang định thuyết phục hắn. Nếu như kỳ nghỉ trở về. Ngươi hai chân như nhũn ra, liền vẫn ở tại ghế dự bị đến mùa giải tiếp theo đi. Vâng, là, lão đại, trở lại câu lạc bộ. Duo triệu tập tất cả mọi người nói rõ kỳ nghỉ. căn dặn một ít chuyện, còn đặc biệt nắm Breckin ví dụ để bọn họ muốn chú ý thân thể. Sau đó liền toàn thể giải tán. Đón lấy chính là vì kỳ một tuần kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ vốn là chính là ứng đối quốc tế thi đấu. Những người bị mộ binh vì là đội tuyển quốc gia cầu thủ, cần phải đi tham gia một ít quốc tế thi đấu. Chỉ có điều Wigan Athletic là nước Anh cấp 2 giải đấu câu lạc bộ. Rất khó xuất hiện một cái có thể đi vào đội tuyển Anh cầu thủ. Toàn đội chỉ có 3 cái khác quốc tịch cầu thủ. Một người trong đó chính là Leon. Hắn quốc tịch là nước Đức. 3 người cũng không có một cái có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó quốc tế ngày thi đấu đối với bọn họ mà nói chính là kỳ nghỉ. Lúc gần đi, Juo gọi lại Leon. Leon, nhìn ra ngươi tâm tình không tốt. Juo nhìn Leon, mở miệng nói. Chính là ngày hôm nay thẻ đỏ. Leon do dự lại, thản nhiên gật gù. Ta cảm giác mình làm không tốt. Cái kia thật sự không có gì. Juo lắc đầu nói. Chính thức nghề nghiệp thi đấu. Ăn được một tấm thẻ đỏ rất bình thường. Đặc biệt là ngươi loại này loại hình cầu thủ hậu vệ. Cùng Rotherham thi đấu lúc, ngươi không phải cũng ăn được một tấm thẻ vàng. Có thể huấn luyện viên. Ta lúc đó không nghĩ phạm quy. Chấm ngoặc kép. Không. Không. Leon. Đây là bóng đá thi đấu. Không phải ngươi không muốn phạm quy liền không phạm quy. Ngươi là cái không sai hài tử. Ngươi phòng thủ làm rất tốt. Nhưng ở so với trên sàn thi đấu, thân thể va chạm khó tránh khỏi sẽ phạm quy. Không phải ngươi, chính là đối thủ. Leon lý giải gật đầu. Thẻ đỏ quá mức rồi. Chấm ngoặc kép, chỉ là ngừng thi đấu một hồi. Ngươi lẽ nào cảm thấy ngừng thi đấu một hồi, ngươi thì sẽ không ở ta đội bóng thủ phát ra. Leon sững sờ. Cái kia ngược lại không là. Vậy ngươi còn sợ gì? Juo vỗ bờ vai của hắn đạo. Không phải nghĩ nhiều. Sợ sệt ăn bài cầu thủ. Cũng làm không được phòng thủ. Ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy. Nghề nghiệp bóng đá thi đấu rất tàn khốc. Không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Leon trầm ngâm một lúc. Ngẩng đầu lên đạo. Juo, lão đại, cảm tạ. Gọi ta Juo là tốt rồi. Juo cười nói. Xưng hô như vậy, ta luôn cảm giác là lạ. Leon cười khổ nói. Ở quê hương của ta. Nha, ta nói chính là Trung Quốc. Nơi đó đối với trưởng giả xưng hô phải tôn kính. Nhưng đây là nước Anh. Ta càng yêu thích người khác trực tiếp xưng hô tên của ta. Nào sẽ rất thân thiết. Leon bất đắc dĩ nói. Được rồi. Juo. Cùng Juo hàn huyên tán gẫu sau. Leon ở thi đấu bên trong hậm hực quét đi sạch sành xanh. Juo nói rất đúng, thi đấu nơi nào có thể không ăn bài. Đặc biệt là hắn như vậy cầu thủ hậu vệ. Chân chính dùng thân thể ưu thế tiến hành chiến đấu. Nhất định sẽ thường thường ăn bài. Sau đó thi đấu hơn nhiều. Ăn bài e sợ đều gặp xảy ra như ăn cơm bữa. Này căn bản không có gì. Hay là còn có thể là một loại vinh dự. Leon nghĩ, cùng vết thương như thế, là nam nhân tiêu chí. Buổi tối hôm đó Leon không lại đi huấn luyện, mà là trở lại ký túc xá thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai trở về Munich. PS, cầu phiếu đề cử, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.